Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429, chương 25. Trạm tiếp theo, Emilia cũng không phải đồ đần. Nhìn thấy cái này một màn, sao có thể không biết cái này tóc đỏ nữ nhân là ai? Uzumaki Karin, tộc Uzumaki trẻ mồ côi. Có được cường đại chakra cùng xuất sắc cảm giác năng lực. Mà lại người bị thương chỉ cần cắn làn da của nàng liền sẽ khôi phục chakra cùng thương thế. Uzumaki nhất tộc bị diệt qua về sau. Đại lượng Uzumaki nhất tộc tản mát tại nhẫn giới các nơi. Mà Uzumaki Karin ngay tại thảo nhẫn thôn lớn lên. Về sau làm thảo chi quốc ninja tham gia Konoha trung nhẫn khảo thí thời điểm. Nàng cùng đồng bạn lạc đường cũng bị gấu tập kích. Bị đi ngang qua múc nước Uchiha Sasuke cứu. Lần thứ nhất cùng Uchiha Sasuke gặp mặt, đại khái là từ cái này thời điểm bắt đầu. Thiếu nữ này liền đối Uchiha Sasuke có tình cảm. Trung nhẫn khảo thí kết thúc về sau, Uzumaki Karin đầu nhập Orochimaru. Uzumaki Karin tại một lần cảm giác ra rất nhiều người tới gần mà nhận Orochimaru chú ý. Về sau trở thành trông coi bị phó thác phương Nam cứ điểm người phụ trách. Về sau Orochimaru bị Uchiha Sasuke đánh bại về sau. Uchiha Sasuke cùng Thủy Nguyệt đi tới Karin chỗ phương Nam cứ điểm. Karin bởi vì đối Uchiha Sasuke có hảo cảm. Bởi vậy gia nhập Uchiha Sasuke tiểu đội. Bất quá đây là một cái ngốc cô nương. Bởi vì Uchiha Sasuke căn bản liền không đáng nàng như thế đối đãi. Tại năm ảnh hội đàm thời điểm. Uchiha Sasuke bởi vì biết Itachi chân tướng, đuổi giết Danzo, hai người trong chiến đấu. Uchiha Sasuke đem Danzo đánh bại trên mặt đất, nhưng bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, dẫn đến Uchiha Sasuke lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Karin phấn liều mạng mà tiến lên đi để Sasuke cắn cánh tay của nàng, giúp Uchiha Sasuke khôi phục chakra. Thật không nghĩ đến. Danzo cũng không phải đèn đã cạn dầu. Trong chiến đấu sử dụng thuấn thân chi thuật, đem Karin bắt vì con tin. Nhưng là Uchiha Sasuke không để ý Karin cầu cứu. Vì báo thù, dùng Chidori Iizo đâm xuyên qua Karin cùng Danzo. Bởi vậy có thể thấy được, tại nhị trụ tử trong lòng, căn bản liền không có Uzumaki Karin người này. Nếu như nàng không phải Uzumaki nhất tộc, sinh mệnh lực mạnh kinh người, đoán chừng sớm đã chết. Nhưng ngay cả như vậy, Uzumaki Karin vẫn không có oán trách Uchiha Sasuke. Tại đạo xin lỗi về sau, dễ như trở bàn tay tha thứ Uchiha Sasuke. Emilia cũng không thể không thừa nhận Uzumaki Karin là thật liếm chó. Hơn nữa còn là chết cũng không hối cải cái chủng loại kia. Dù sao loại chuyện này đặt ở Emilia trên thân, Emilia là tuyệt đối sẽ không tha thứ. Nhưng Uzumaki Karin lại tùy tiện tha thứ Uchiha Sasuke. Emilia còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đến một câu: liếm chó vô địch thiên hạ. Mặc dù Emilia bản nhân xem thường liếm chó, bất quá cũng sẽ không để người một đám ninja khi dễ một cái tiểu cô nương. Hắn phất phất tay, điều khiển lực hút, nháy mắt đem Uzumaki Karin hút tới. Thảo nhẫn thôn ninja nhìn thấy cái này một màn, lập tức minh bạch Emilia ý nghĩ. Từng cái cúi đầu không dám nhìn tới Emilia. Mập lùn ninja vội vàng sơ tán rồi bọn hắn, để bọn hắn đi cứu vớt đồng bạn của mình. Uzumaki Karin nguyên bản còn tưởng rằng Emilia dự định đối với mình làm cái gì. Đợi nửa ngày cũng không có chờ đến Emilia mở miệng, dần dần minh bạch cái gì. Đi vào Emilia thanh âm thấp giọng nói ra. Tạ ơn, không cần khách khí. Emilia cười một cái nói. Dù sao đây đối với hắn mà nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Uzumaki Karin thở nhỏ tại thảo nhẫn thôn lớn lên. Rất hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Nhìn thấy Emilia nụ cười, liền biết đối phương không quá muốn phản ứng mình. Thế là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói một lời. Nhưng nàng lại yên lặng đi theo Emilia bên người. Một tấc cũng không rời. Nàng minh bạch, hiện tại cũng chỉ có Emilia liền phải nàng. Emilia cũng không có cự tuyệt. Trải qua một ngày một đêm cứu giúp về sau, Thảo Nhẫn thôn phần lớn ninja cuối cùng là sống tiếp được đến. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám tới tìm Emiya phiền phức. Mập lùn ninja tại thu được Emiya ủng hộ về sau, trải qua một đêm bận rộn, cuối cùng là trở thành Thảo Nhẫn thôn lão đại. Emiya cũng từ Uzumaki Karin trong miệng biết tên của đối phương. Hozuki, cái tên này nên nói như thế nào đâu? Thật đúng là có Hokage đặc sắc. Nếu như Emiya không có nhớ lầm, giống như tại Thảo Chi Quốc có một tòa chuyên môn dùng để giam giữ tù phạm Hozuki Thành. Mà Hozuki nhưng thật ra là sinh trưởng ở Hozuki Thành bốn phía một loại quả mọng. Sẽ bị gió thỉnh thoảng thổi vào ngục giam. Phổ thông ăn hay chưa vấn đề. Màu trắng biến chủng ăn sau sẽ khiến người toàn thân tê liệt. Là tù phạm tiến vào chữa bệnh phòng giam quen dùng mánh khóe. Dược hiệu sau một ngày mới có thể yên tĩnh. Không nghĩ tới, thế mà còn có người đem loại này quả mọng danh tự kia đến khi tên của mình sử dụng. Sáng ngày thứ hai, Emiya đang ăn điểm tâm thời điểm. Hozuki đẩy cửa ra đi đến. Đại nhân, đây là thứ ngươi muốn. Hozuki tại cứu chữa Thảo Nhẫn thôn tất cả ninja về sau. Đi phế tích bên trong dạo qua một vòng. Đem Emiya muốn đều đồ vật cầm tới. Emiya mở ra Hozuki đưa tới quyển trục nhìn mấy lần. Đúng là Thảo Nhẫn thôn thu thập nhẫn thuật. Trong đó có một bộ phận Emiya đã có. Nhưng là có một chút Emiya không có nhẫn thuật. Hắn đem những này nhẫn thuật thượng truyền đến mình group chat bên trong. Emiya hài lòng nhẹ gật đầu. Đối Hozuki nói một câu. Làm rất tốt đi. Hozuki lập tức thụ sủng nhược kinh. Emiya thì mang theo mình long nữ bộc rời đi Thảo Nhẫn thôn. Dù sao nhẫn thuật đã tới tay. Lưu tại Thảo Chi Quốc tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thể lên đường tiến về trạm tiếp theo. Bất quá khi Emiya đi ra Thảo Nhẫn thôn cũng không lâu lắm. Uzumaki Karin liền đuổi theo. Hiện tại Thảo Nhẫn thôn khắp nơi đều có tổn thương hoạn. Không ít ninja đối với nàng nhìn chằm chằm. Muốn cắn một cái. Uzumaki Karin khẳng định, nếu như mình tiếp tục lưu lại Thảo Nhẫn thôn, rất có thể lại nhận không giống người ngược đãi. Cho nên nàng vừa ngoan tâm chạy ra Thảo Nhẫn thôn. Đuổi kịp Emiya, mời thu lưu ta đi. Uzumaki Karin quỳ sát tại Emiya trước mặt, lớn tiếng cầu khẩn. Emiya đối với Uzumaki Karin không có gì hứng thú. Bất quá đã đối phương xuất hiện trước mặt mình, hắn cũng không có ý định đem đuổi đi. Thế là Emiya bên người, từ giờ trở đi nhiều một đầu tiểu cái đuôi. Một đoàn người du sơn ngoạn thủy, rất nhanh liền đi tới trạm tiếp theo. Lang Chi Quốc, quốc gia này rất kỳ lạ. Bốn phương tám hướng bị Thổ Chi Quốc, Hỏa Chi Quốc, Xương Chi Quốc, cùng Thảo Chi Quốc vây quanh. Bất quá bởi vì đặc biệt vị trí địa lý để Lang Ẩn Chi Thôn chưa hề bị quốc gia khác xâm lấn qua. Đây cũng là một loại may mắn. Quốc gia này từ rất nhiều thác nước tạo thành. Trong đó một cái đại thác nước ẩn giấu đi Lang Ẩn thôn. Đừng nhìn cái thôn này chẳng qua là một cái thôn nhỏ. Nhưng xác thực có mấy phần thực lực. Tỷ như thất vĩ Jinchuriki chính là đến từ này thôn tử. Trừ cái đó ra, đã từng cùng đệ nhất Senju Hashirama giao thủ qua Kakuzu. Cũng sinh ra ở này thôn tử. Chỉ bất quá Kakuzu vận khí không tốt lắm. Tiếp nhận cao tầng phái xuống tới ám sát đời thứ nhất Hokage nhiệm vụ. Tại chui vào Hỏa Chi Quốc cảnh nội hậu giác đều liền cùng đời thứ nhất Hokage Hashirama triển khai. Đối chiến, cuối cùng thua ở Hashirama mộc độn bí thuật phía dưới. Lọt vào mất mạng nguy cơ. May mắn sống sót tới Kakuzu chạy trốn trở về làng. Chờ đợi hắn lại là nhiệm vụ thất bại tội danh cùng trọng phạt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.